Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 41. Vô địch thiên hạ, đây cũng quá không biết xấu hổ. Ao ta trường trợn mắt ngoác mồm nhìn trên cầu trường. Lần thứ hai bày ra ban Kiryu Butter tiêu hao picture thể lực phương pháp. Kỳ thực đơn giản liền như vậy, vài loại trong này tương đối cao quả thực đương nhiên là Kominato. Ryosuke loại kia, không ngừng đem cầu đánh tới phao. Dây dưa picture đấu pháp loại này đấu pháp, người chỉ có thể than thở Butter kỹ xảo cao siêu, người cầu bị người ta không ngừng quét bay đến phao. Chỉ có thể chứng minh chính ngươi vô năng, những khác không thể chứng minh cái gì từ tiêu hao picture thể lực mà nói. Này thuộc về cao cấp nhất phương pháp, cũng là tối bị đại chúng tán thành phương pháp, đương nhiên có tương đối cao quả thực. Cũng miễn không được tương đối thấp quả thực, tối cấp thấp nhất đại khái chính là hiện tại Osaka Kiryu cao trung dùng loại này gần đây tử là lấy. Sái không biết xấu hổ phương thức. Đến tiêu hao picture thể lực, bọn họ đây là cố ý nhằm vào Sawamura hủy hoại đặc điểm. Mà chọn dùng chiến thuật không biết xấu hổ không thể nói là. Có điều không nghĩ tới Osaka Kiryu cao trung Matsumoto huấn luyện viên sẽ kiêng kỵ như vậy Sawamura đây, hoặc là nói Sawamura đã đem Osaka Kiryu cao trung bước đến cái trình độ này. Takashima Ray ôm cánh tay, mặt cười tức giận đến đỏ chót, nàng nói lời nói mặc dù có bảo lưu, thế nhưng ý đó biểu đạt so với Aota bộ trưởng còn kích động hơn Aota bộ trưởng nhiều lắm. Nói nhân ra là không biết xấu hổ, thủ đoạn có chút vô lại chút, bên này Takashima Ray đã trực tiếp bắt đầu nghi vấn. Osaka Kiryu cao trung thực lực cẩn thận ngẫm lại cũng đúng rồi. Nếu như ngươi thật sự có thực lực, hà tất chọn dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn đây? Sân bóng chày lên thủ đoạn, sẽ không có cái gì cao minh cùng bỉ ổi phân chia, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Matsumoto tiên sinh có thể đang luyện tập thi đấu bên trong. Thật tình như thế đối xử chúng ta liền lòng mang cảm kích ứng chiến đi, Kataoka nói rằng trên cầu. Trường Sawamura cùng Miyuki sắc mặt đều khó coi, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Osaka Kiryu cao trung nhằm vào sẽ khiến cho như thế triệt để. Có điều hai người đều không phải loại kia oán trời trách đất người. Đối phương nếu ra chiêu, bọn họ ứng đối chính là, hơn nữa bọn họ sẽ không giống Aota bộ trưởng cùng Takashima Ray như thế nghi vấn người khác chiến thuật. Hai người đều là điển hình phải cụ thể phái. Mặc kệ mèo đen vẫn là bạch miêu, bắt lấy con chuột mới là tốt miêu. Nếu trong quy tắc không có minh lệnh cấm chỉ, như vậy nhân gia thải lấy cái gì chiến thuật đều là hợp lý. Thay đổi bọn họ, đứng Saka Kiryu cao trung lập trường lên, làm được so với đối phương còn quá đáng, cũng chưa biết chừng lại như hiện tại đối phương chiến thuật ý đồ xếp đặt đến mức phi thường sáng tỏ. Vậy thì là làm tốt đánh trì cửu chiến chuẩn bị. Miyuki Kazuya ở cân nhắc sau khi vẫn như cũ để Sawamura bình thường ném bóng, hiện tại đã một cái cho ao. Sawamura coi như chạy hai chuyến vấn đề cũng không phải rất lớn, còn lại ba hiệp Sawamura hoàn toàn có thể giải cấm cái khác quỹ tích bóng tạm thời. Hắn chỉ cần để Sawamura dùng cổ quái cầu chống được này một hiệp kết thúc là có thể đệ nhị cầu. Butter ban, Sawamura xông về phía trước. Butter lần thứ hai đem chày thu hồi đã hai strike lạc hậu. Butter cũng sẽ không thể lại dùng ban chiến thuật đệ tam cầu, hắn đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh. Vào lúc này Sawamura cùng Miyuki cũng là tức sôi ruột. Đối mặt Butter tất đánh một cầu, Sawamura ném lên floater. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi ở gôn bên trên, cao cao bay lên. Miyuki hướng về trước đi mấy bước, đưa cái này cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, hai ao, không người chiếm gôn vào lúc này. Butter đến phiên Tachi, hắn xem như là hiện tại toàn bộ Osaka Kiryu cao trung tuyệt đối công phòng. Hạt nhân Strike Out Tachi, đối với Seido mà nói, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, hiện tại lại là hai ao. Là vô cùng tốt quyết chiến thời cơ. Miyuki do dự một chút, cuối cùng từ bỏ cái này phi thường mê người ý nghĩ. Hiện tại Sawamura thể lực tiêu hao kỳ thực lớn vô cùng, liên tục ném 9 cầu. Vừa giải quyết đi hai cái batter, trung gian còn chen lẫn hai lần vọt tới trước phòng thủ, đối với bình thường pitcher tới nói. Lợi dụng 9 cầu cùng hai lần vọt tới trước, bắt hai cái cho out. Cái này buôn bán là có lợi, nhưng đối với Sawamura cái này, lấy bình quân 3 bóng giải quyết một cái batter pitcher tới nói. Như vậy tiết tấu quá kéo dài, hơn nữa điều này cũng gia tăng Sawamura thể năng tiêu hao, vào lúc này lại để Sawamura ném một ít sắc bén breaking ball. Sawamura không phải ném không ra, có điều nhất định sẽ càng thêm tiêu hao Sawamura thể lực. Này một hiệp thi đấu bắt 3 ao sau khi còn có dòng dã 3 hiệp phòng thủ cùng ít nhất 2 lần đánh bóng, Sawamura có thể chống đỡ hạ xuống sao? Đối với này, Miyuki trong lòng là có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Quên đi, coi như là vì chúc mừng ngươi khỏi bệnh trở về, liền có điều nhiều sử dụng Sawamura, dùng con mắt dư quang nhìn khu nghỉ ngơi Chris một chút. Miyuki trong lòng có quyết định trước, bởi vì hắn cùng Sawamura sai lầm, để Sawamura cổ quái cầu sớm bại lộ. Bực này với biến tướng cho cuối cùng 3 hiệp, vì là Sawamura phối cầu Chris thêm phiền phức. Miyuki cũng là một cái người ân oán phân minh, trước cho Chris thêm phiền phức, hiện tại hắn đương nhiên phải bù đắp lại, dựa theo trước tiết tấu xin vào đi. Nhìn thấy Miyuki đánh ra ám hiệu, Sawamura yên lặng gật đầu. Đối mặt Tachi Hiromi, chỉ ném cổ quái cầu không phải là không có nguy hiểm, vì lẽ đó ném bóng thời điểm nhất định phải thận trọng. Sawamura này một cầu dự định ném góc tối, hắn vừa dọn xong tư thế liền nhìn thấy cười gian gương mặt Tachi Hiromi bày ra ban tư thế. Miyuki nhất thời trợn to mắt, khó mà tin nổi nhìn về phía batter box lên cái kia bóng người thân là đội bóng hạt nhân. Đập thứ tư Tachi Hiromi cũng phải quán triệt tiêu hao Sawamura thể lực chiến thuật sao? Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng sự thực kết quả thường thường khiến người ta tuyệt vọng. Nhìn thấy Sawamura ném bóng lại đây, Tachi Hiromi xác thực đem chày thu hồi đi tới, đúng. Chay, vào lúc này, không thể kìm được. Miyuki không tin Osaka Kiryu cao trung huấn luyện viên hẳn là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, hết thảy tuyển thủ tất cả đều quán triệt tiêu hao Sawamura thể lực chiến thuật. Cứ như vậy, đón lấy phối cầu liền muốn càng thêm thận trọng. Miyuki phi thường đồng tình liếc mắt nhìn Seido. Cao trung khu nghỉ ngơi phương hướng Osaka Kiryu cao trung ở cuối cùng này 3 hiệp biểu hiện, Miyuki có thể ở trong đầu tưởng tượng phiền phức, vướng tay chân. Đáng tiếc nhất chính là như vậy phiền phức với hắn đã không có quan hệ, bởi vì cuối cùng 3 hiệp cho Sawamura phối cầu cũng không phải hắn. Miyuki cho Sawamura phối cầu lần này, Tachi Hiromi vẫn như cũ ban, vèo, bóng chày bay tới, Tachi Hiromi nhưng không có như trước như thế, đem chày cho thu hồi đi, binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài. Vừa vặn lăn xuống hướng về Sawamura ngay phía trước, pitcher ngay phía trước lăn địa ban cầu đánh. Sau khi đi ra ngoài, Tachi Hiromi cùng mừng rỡ thỏ như thế, chạy hướng về gôn một hắn nhanh. Sawamura càng nhanh hơn ném bóng, sau khi lập tức về phía trước chạy. Sawamura nhặt lên cầu sau khi trực tiếp đưa cho gôn một Yuki, đúng. Ao. Tachi Hiromi bị trực tiếp ao 3 ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 6. Lần thứ 2 đến phiên Seido cao trung tiến công cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.